Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 185, ngộ hại. Sở Ly mới vừa bước lên Ngọc Kỳ Đảo, Tô Như vội vã nghênh đón, rất xa liền vẫy tay. Sở Ly cười ôm quyền, theo nàng đi tới Quan Tinh Lâu lầu 3, Tiêu Kỳ bạch y tung bay, ánh kiếm dịu dàng như nước, nhìn thấy hắn đi vào, Tiêu Kỳ thu kiếm trở vào bao. Tùm kiếm khí hoàn toàn ẩn đi vào vỏ kiếm bên trong. Một tia không lọt, Sở Ly than thở, kiếm pháp của nàng càng ngày càng tinh tiến, thu thả như thường, động thì lại ngợp trời, tĩnh thì lại tận quy hư vô. Tiêu Kỳ thanh kiếm đưa cho Tô Như, tay trắng chỉ, hai người mặt đối mặt ngồi vào thêu đôn trên. Làm sao, nhị tỷ có đồng ý hay không? Vâng, vẫn là ngươi có biện pháp. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ta cùng đại ca mặc kệ khuyên như thế nào đều vô dụng. Đã như thế, ta cũng có thể yên tâm đi tới. Sở Ly nói, An Vương phủ sứ giả khi nào có thể lại đây? Theo lý thuyết, trưa mai liền có thể đến. Tiêu Kỳ nói, ngươi trước tiên theo ta đi chọn hòn đảo đi. Sở Ly gật gù, Tiêu Kỳ nói, trong phủ hiện tại còn giữ 20 tòa đảo. Ngươi có thể ở trong đó mặc cho chọn một tòa, có lớn có nhỏ, có xa có gần, có điều quá xa thì thôi. Được, Sở Ly đáp, Tiêu Kỳ tiếp nhận Tô Như dâng chén trà, lộ ra nụ cười, ngươi là làm sao thuyết phục nhị tỷ. Sở Ly cười cười không nói lời nào, Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, được, không hỏi chính là, còn có, ta sưu tập một chút An Vương phủ tin tức, để Tiểu Như cho ngươi đưa đến Thiên Linh Viện. Ngươi từ từ xem, trong lòng nắm chắc, Sở Ly tiếp nhận Tô Như đưa lên chén trà, khẽ nhấp một cái, Tiêu Kỳ nói, vậy chúng ta liền đi chọn đảo. Nàng thả xuống chén trà, Sở Ly cũng thả xuống, theo cùng rời đi Quan Tinh Lâu, ba người sắp sửa lên thuyền thời khắc, Sở Ly nói, đúng rồi, đem Tuyết Lăng cũng mang qua xem một chút, ngươi đúng là tỉ mỉ, Tô Như hé miệng cười nói. Tuyết Lăng không ở tiểu viện, phòng chừng đi diễn võ điện. Sở Ly gật gù, ba người lên thuyền, hướng về đông mà đi. Đi thuyền 30 dặm, bọn họ dựa vào một hòn đảo nhỏ. Ba người đi tới nhìn một phen. Trên đảo không có ai thu thập, hoang vu ngổn ngang, cây cối cùng cỏ dại thâm mật, không cái gì vẻ đẹp. Bề ngoài nhìn qua nhưng sinh cơ dạt dào. Sở Ly nhìn lướt qua, lắc đầu một cái phủ quyết. Tòa này đảo đại thì lại lớn, hắn lại không thích. Tiếp đó, bọn họ lại nhìn mười mấy tòa đảo, từ đằng xa đến ở gần. Cuối cùng một chỗ chỉ cách Ngọc Kỳ đảo 3 dặm, ở vào Ngọc Kỳ đảo hướng đông bắc hướng về. Tiêu Kỳ ở đầu thuyền chỉ vào hòn đảo nhỏ này. Tòa này đảo ban đầu ta chuẩn bị lưu lại. Sau đó đại ca nói không đủ lớn, không đủ khí thế, liền chọn bên kia, người đi lên xem một chút hợp không hợp ý. Sở Ly leo lên tiểu đảo, đại viên trí kính khởi động, đây là một tòa hình tròn đảo, chỉ Ngọc Kỳ đảo một nửa to nhỏ, trên đảo cây xanh tùm, cây cối phồn thịnh, hơn xa còn lại đảo, bốn phương tám hướng linh khí tràn vào đến, hắn cảm thụ linh khí tinh khiết, có vài cây đại thụ linh khí đặc biệt tinh khiết, hiển nhiên năm tháng lâu đời, hơn nữa không phải vật phàm. Tòa này đảo sinh cơ so với nơi khác càng tăng lên. Lòng đất cũng dồi dào linh khí. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Liền nơi này đi. Nơi này, Tiêu Kỳ nhìn hắn. Không chê bé. Tòa này đảo cũng chính là Đông Hoa Viên hai cái lớn. Hay bởi vì cách Ngọc Kỳ đảo quá gần, khó tránh khỏi sẽ không dễ chịu. Vì lẽ đó vẫn không ứng cử viên. Sở Ly nói. Quá to lớn cũng không có tác dụng gì. Lớn một chút càng rộng rãi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Chính ta trụ có thể chiếm nhiều đại địa mới. Tiêu Kỳ nói. Hiện tại là chính ngươi trụ. Tương lai đây. Người đàn bà của ngươi. Hài tử. Thậm chí tôn tử. Chắt trai. Huyền tôn. Đều muốn ở nơi này. Đến thời điểm không đủ dùng. Ngươi sẽ hối hận. Liền vâng. Tô Như hé miệng cười nói. Tòa này đảo đời đời kiếp kiếp đều quy ngươi. Sở Ly cười cợt, thì di thế dịch, đến thời điểm nói sau đi. Liên tuyển nơi này rồi. Tiểu Như, còn lại ngươi đến sắp xếp. Tiêu Kỳ quay đầu nói, đừng làm cho Sở Ly bận tâm những thứ này. Vâng, ta sẽ tìm người lại đây thanh lý, lại tìm người kiến tốt. Tô Như nói, phòng chừng nửa năm sau liền có thể ở. Sở Ly nói, tổng quản còn muốn theo đi Tuyết Nguyệt Hiên, ta tự mình tới đi. Ta sẽ lôi kéo Tuyết Lăng đồng thời dạy dỗ nàng, ta sau khi đi làm cho nàng tiếp nhận. Tô Như cười nói, tương lai những này việc vặt đều giao cho Tuyết Lăng phụ trách. Sở Ly gật gù. Ngày thứ hai chạng vãng, tà dương chiếu đỏ tiểu viện. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong luyện bạch hổ luyện dương đồ. Hài lòng, chờ đèn rực rỡ mới lên. Hắn dặn dò Tuyết Lăng đi quan tinh lâu, hỏi một chút An Vương phủ sứ giả đến không đến. Hắn mơ hồ có linh cảm không lành. Chờ Tuyết Lăng rời đi tiểu viện, Sở Ly đứng dậy rời đi tiểu đình, đứng ở thiên linh thụ trước mặt, ngửa đầu xem vi minh bầu trời. Tuyết Lăng rất nhanh trở về, đẩy cửa đi vào, biểu hiện nghiêm túc. Công tử, An Vương phủ sứ giả mất tích. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tuyết Lăng đạo, chúng ta phải đi mang đường hộ vệ cũng một khối mất tích. Ở nơi nào mất tích? Điều Thành. Sở Ly suy nghĩ một chút. Điều Thành khoảng cách bên này chỉ có 50 dặm. Tiểu thư đã đi tới Thiết Ưng đảo. Công tử nếu không mau chân đến xem. Tuyết Lăng đạo. Sở Ly lắc đầu. Công tử không đi, hiện tại đi cũng vô dụng. Sở Ly nói, đại công tử xử lý những việc này có kinh nghiệm hơn. Chờ tin tức đi. Tuyết Lăng hừ nói, công tử ngươi cũng thật có thể bình tĩnh. Tiêu Thiết Ưng chắc chắn làm tọa ở trong đại sảnh, tay cầm một cuốn sách, cùng Tiêu Kỳ nói chuyện phiếm. Hắn bây giờ hình thái cùng trước một trận tuyệt nhiên không giống, như thay đổi một người, trầm ổn tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, không chút nào vẻ lo âu. Dính đến Tiêu Thơ, hắn phập phồng thấp thỏm, tấm lòng đại loạn. An Vương phủ sứ giả mất tích là đại sự, hắn nhưng ổn được, thành thạo điêu luyện. Sở Ly chọn cách Ngọc Kỳ đảo gần nhất tòa kia đảo. Tiêu Thiết Ưng cười nói, hắn cũng không phải lòng tham. Tiêu Kỳ thả xuống chén trà, lạnh nhạt nói, ta nhìn hắn không làm sao yên tâm trên. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, xem ra hắn công lợi tâm không mạnh. Dù sao từ nhỏ được Phật hiệu hun đúc. Tiêu Kỳ nói, để Tiểu Như không cần phải để ý đến Tiêu Tốn. Theo, đè tốt nhất đến làm. Tiêu Thiết Ưng nói, chúng ta nhưng là nợ Sở Ly quá nhiều, đến cố gắng bồi thường. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Tiêu Thiết Ưng thả xuống cuốn sách, khẽ nhấp một cái trà. Tiểu muội, lần này phỏng chừng là Nhân Quốc công phủ phá rối, cũng khả năng là Hoài Quốc công phủ. Tiêu Kỳ nói, ở ngoài thành giữ mấy ngày, không thu hoạch được gì. Nói vậy thẹn quá thành giận. Tiêu Thiết Ưng nói, bọn họ có dám hay không hạ sát thủ? Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm nói, Hoài Quốc công phủ không dám, dù sao mới vừa lên thỉnh tội bàn tấu. Nhân Quốc công phủ khó nói, Lục Ngọc Dung thủ đoạn tàn nhẫn, có thể làm được đến ra. Bọn họ giết An Vương phủ sứ giả, chúng ta liền hỏng rồi bọn họ đại hôn. Tiêu Thiết Ưng cười nói, để Sở Ly đi, chuẩn có thể quấy nhiễu long trời lở đất. Tiêu Kỳ lắc đầu cười cợt, đại ca ngươi còn có thể cười được, vẻ mặt đau khổ để làm gì? Tiêu Thiết Ưng cười nói, Triệu lão bọn họ làm việc ta vẫn là yên tâm. Hắn đã phái ra Triệu Khánh Sơn bốn cái thiên ngoại, thiên cao thủ đi cứu giúp. Điều Thành trải rộng giật quốc công phủ tai mắt, tất có thể tìm tới An Vương phủ sứ giả. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ rốt cục đáp ứng rồi. Vẫn là Sở Ly nói chuyện hữu hiệu. Như thế nào đi nữa, cũng là ân nhân cứu mạng. Tiêu Thiết Ưng cười nói, nàng khí thế trước tiên liền yếu đi mấy phần. Ồ, bọn họ trở về. Bên ngoài truyền đến bẩm báo, công tử, Triệu cung phụng cầu kiến. Triệu lão mau mời tiến vào. Tiêu Thiết Ưng cất giọng nói, Triệu Khánh Sơn bốn người phiêu bay vào phòng khách, sắc mặt âm trầm. Tiêu Thiết Ưng đứng dậy đón lấy, người đâu? Công tử, chúng ta chậm một bước, đã ngộ hại. Triệu Khánh Sơn thở dài, chúng ta phủ hộ vệ bình yên vô sự. Tiêu Thiết Ưng rên một tiếng, đủ ác độc. Hắn quay đầu trùng Tiêu Kỳ nói,